Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Thanh Mộc Cung Chủ. Hưu, Thanh Mộc Cung Chủ động thủ, hắn phảng phất có vô hình tay một dạng, chỉ huy dao găm hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kiếm thần đâm thẳng tới, dao găm tốc độ quá nhanh, thần niệm di chuyển vật thể. Mắt trần căn bản là thấy không rõ lắm, hết thảy đều chỉ có thể nương tựa theo võ giả cảm giác nhạy cảm đi cảm ứng. Bất quá, kiếm thần chính là đường đường đại tông sư, võ đạo thần thoại, thân thể đã từ lâu là kim cương bất hoại chi thân. Bởi vậy, ngũ giác được cường hóa đến cực hạn, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể cảm ứng được dao găm quỹ tích. Kiếm thần trường kiếm trong tay vung vẩy, tựa như một đạo kín không kẽ hở màn nước một dạng. Đinh đinh đang đang, không biết va chạm bao nhiêu lần. Dao găm cùng trường kiếm va chạm, tia lửa bốn phía, lôi đạo không hiểu được kiếm thần kiếm pháp đến cỡ nào tinh diệu. Nhưng hắn lại có thể cảm ứng được, kiếm thần kiếm pháp phảng phất kín không kẽ hở một dạng. Không có chút nào sơ hở. Đây mới thật sự là kiếm trung chi thần. Trước đó cùng lôi đạo động thủ, kiếm thần không dùng kiếm, trên thực tế chính là không có thi triển ra toàn lực. Có lẽ, khi đó kiếm thần cũng là ngứa tay, muốn thử xem lôi đạo cái này tân tấn, đao thần, năng lực. Hiện tại mới là kiếm thần thực lực chân chính, một kiếm nơi tay kiếm thần, thực lực tối thiểu có thể tăng vọt mấy thành. Hoàn toàn chính xác xứng đáng có kiếm thần danh xưng. Bất quá, lôi đạo cũng không sợ. Nếu như lại để cho hắn cùng kiếm thần đại chiến, lôi đạo cũng có lòng tin. Dù sao, kiếm thần cũng không dùng hết toàn lực. Cái kia lôi đạo lại làm sao đã dùng hết toàn lực. Thậm chí lôi đạo cũng có giữ lại. Hắn như thi triển huyền thiên xích, nặng mấy ngàn cân huyền thiên xích. Cái kia có thể là thần binh chân chính, lại thêm lôi đạo lực lượng kinh khủng, đó là chân chính nhất lực phá vạn pháp. Quản ngươi cái chiêu số gì, quản ngươi kiếm pháp gì, một thước đập xuống, chỉ có sức mạnh mạnh mẽ người mới có thể ngăn ở. Cái gọi là tinh diệu chiêu số đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lôi đạo trong lòng có đoán huyền thiên xích xem như một thanh đại đao tới dùng. Đối với lôi đạo tới nói, cũng không có gì khác nhau. Dù sao, huyền thiên xích vô phong, hắn vẫn trọng đao cũng vô phong. Ngược lại lôi đạo luôn luôn đều là dùng lực phục người. Căn bản liền không quan tâm cái gì mũi nhọn. Chỉ cần đủ chìm, đủ nặng là được rồi. Đối với lôi đạo tới nói, trầm trọng cái kia chính là tốt nhất binh khí. Thanh Mộc Cung Chủ dùng thần niệm lực lượng thao túng dao găm. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trên dưới trái phải, không ngừng vây công lấy kiếm thần, nhưng cứng rắn không cách nào đột phá kiếm thần phòng ngự. Thậm chí, kiếm thần còn nhìn đúng cơ hội, trực tiếp một kiếm chạm ra. Hưu, chẳng qua là, trường kiếm chạm ra, Thanh Mộc Cung Chủ trước người lơ lửng tấm chắn. Cũng lập tức chặn lại kiếm thần một chàm, lôi đảo ánh mắt hơi hơi run lên. Hắn biết rõ, đây không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Kiếm thần chính là đại tông sư, võ đạo thần thoại, hắn một kiếm mạnh bao nhiêu. Dù cho lôi đảo đều phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Mà Thanh Mộc Cung Chủ đâu? Vẻn vẹn chẳng qua là dùng thần niệm lực lượng khống chế tấm chắn liền có thể ngăn cản kiếm thần. Nhất kích, kiếm thần lực lượng mạnh mẽ, loại trình độ kia lực trùng kích, sao mà khủng bố, nhưng Thanh Mộc Cung Chủ lại mạnh mẽ chặn lại, đủ thấy Thanh Mộc Cung Chủ thần niệm lực lượng mạnh bao nhiêu. Mặc dù Thanh Mộc Cung Chủ cũng lui về phía sau mấy bước, nhưng có thần niệm lực lượng thao túng tấm chắn. Căn bản cũng không sợ kiếm thần công kích. Huống chi, coi như công kích đến thì đã có sao. Thanh Mộc Cung Chủ không chỉ có riêng chỉ có thần niệm lực lượng. hắn bản thân càng là một vị ngưng tụ tinh lực chi hoa đại tông sư. Thân thể sớm đã là kim cương bất hoại chi thân, coi như kiếm thần một kiếm, cũng căn bản không có khả năng làm bị thương Thanh Mộc Cung Chủ. Kiếm thần đã từng nói, Thanh Mộc Cung Chủ là thần niệm lực lượng đại thành, này thần niệm lực lượng đại thành, cư nhiên như thế mạnh mẽ, Lôi Đạo trong lòng run lên, thần niệm lực lượng hoàn toàn chính xác quỷ dị, tiến có thể công lui có thể phòng, bằng vào thần niệm lực lượng. Thanh Mộc Cung Chủ thậm chí liền có thể cùng ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa kiếm. Thần chống lại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, kiếm thần có đôi khi thậm chí trên thân sẽ lộ ra một chút sơ hở. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng may mắn kiếm thần chính là Đại Tông Sư, có được kim cương bất hoại chi thân. Bởi vậy, mặc dù nhất thời lộ ra sơ hở cũng không tính là gì. Lôi Đạo quan sát một hồi, trên cơ bản đối thần niệm lực hiểu một chút. Lúc này, Lôi Đạo nhất định phải làm ra quyết định, đến tột cùng là gắt gao giữ vững Phùng Lân, tọa sơn quan hổ đấu, vẫn là trợ kiếm thần một chút sức lực. Lôi Đạo nhất định phải nghĩ rõ ràng. Sau một khắc, Lôi Đạo làm ra quyết định, lui. Lôi Đạo trước tiên quay người chạy như điên. Hắn đã không có lựa chọn giữ vững Phùng Lân tọa sơn quan hổ đấu, lại không có lựa chọn trợ giúp kiếm thần, mà là làm ra lựa chọn thứ ba, ngoài dự liệu lựa chọn, trực tiếp mang theo Phùng Lân rời đi. Đao thần, kiếm thần đều ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc, thậm chí nhất thời không quan sát, đều bị Thanh Mộc Cung Chủ dao găm trực tiếp đâm vào trên cánh tay. Cũng may kiếm thần vẻn vẹn chẳng qua là chảy ra một chút. Mặc dù có độc tố, nhưng đối với kim cương bất hoại chi thân tới nói, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Kiếm thần không nghĩ tới, Lôi Đạo thế mà đi làm như vậy giòn. Hóa ra lúc trước hắn nói nhiều như vậy, coi là có thể thuyết phục Lôi Đạo. Hiện tại xem ra, đều cũng là vô ích rồi. Lôi Đạo tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp bắt lấy Lôi Thiết Trụ, hướng về sau chạy như điên. Cho dù là kiếm thần phản ứng đều chậm một bước, tựa hồ cũng không nghĩ tới Lôi Đạo sẽ đi làm như vậy giòn. Đường đường đao thần cứ như vậy dưới con mắt mọi người mang theo người chuồn đi, đơn giản có sai lầm võ đạo thần thoại uy nghiêm a. Đã nói xong lực chiến ma cung Thanh Mộc Cung Chủ đâu? Đã nói xong chỉ vì võ đạo chi lộ đâu? Kiếm thần cảm giác trong lòng có khẩu u tùm khí ngăn ở ngực, khiến cho hắn đường đường võ đạo thần thoại đều cảm thấy có chút bị đè nén, lại nghẹn xuống, khả năng đều sẽ nghẹn mắc lỗi. Kiếm thần phản ứng chậm một bước, nhưng Thanh Mộc Cung Chủ phản ứng lại không chậm, lưu lại Phùng Lân. Hiu, Thanh Mộc Cung Chủ hét lớn một tiếng, hắn thần niệm lực lượng điều khiển dao găm, hóa thành một đạo ngân mang, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lôi Đạo. Lôi Đạo mặc dù cũng có kim cương bất hoại chi thân, nhưng ai biết đối phương thần niệm lực lượng có nhiều quỷ dị, hoặc là dao găm bên trên độc tố mạnh bao nhiêu. Bởi vậy, Lôi Đạo không dám đi mạnh mẽ chống đỡ, mà là chợt xoay người, cánh tay trong nháy mắt bành trướng một vòng, đột nhiên rút ra sau lưng huyền thiên xích. Bành, Lôi Đạo quơ huyền thiên xích vỗ mạnh một cái, hung hăng vỗ trúng dao găm, màu bạc trắng dao găm trực tiếp liền bị đánh bay. Dù sao Lôi Đạo huyền thiên xích nặng đến mấy ngàn cân, lại thêm Lôi Đạo lực lượng toàn thân, dao găm coi như bị thần niệm lực lượng điều khiển cũng phải bị đánh bay. Bất quá, Lôi Đạo thân thể cũng hơi chấn động một chút, một cỗ lực chấn động cũng truyền vào trong cơ thể. Rõ ràng, Thanh Mộc Cung Chủ dùng thần niệm lực lượng điều khiển dao găm, lực lượng cũng không yếu, ít nhất, tông sư tuyệt đối là không ngăn nổi, cơ hồ có so sánh đại tông sư lực lượng. Khó trách có thể cùng kiếm thần cứng đối cứng thời gian dài như vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cùng lúc đó, Lôi Đạo trong đầu giống như bị kim đâm một dạng, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, nhường đầu óc hắn trống rỗng. Xoẹt, sau một khắc, Lôi Đạo phòng ngự mở rộng, ngân mang một điểm, Thanh Mộc cung chủ giao găm lại lần nữa đâm trở về. Đâm trúng Lôi Đạo ngực, thậm chí đem Lôi Đạo ngực đâm ra một vết thương. Cứ việc này đạo vết thương vẻn vẹn chẳng qua là thương một chút ra. Nhưng dao găm bên trên độc tố lại làm cho Lôi Đạo có loại xốp giòn cảm giác từ bên tay. Lôi Đạo trong lòng giật mình, vừa rồi đó là thần niệm lực lượng. Lôi Đạo nghĩ đến vừa rồi trong đầu cái kia cỗ nhói nhói. Đơn giản đau đến không muốn sống, khó mà chịu đựng. Khó trách trước đó kiếm thần cũng sẽ tình cờ lộ ra sơ hở. Nguyên lai đó không phải là kiếm thần cố ý lộ ra sơ hở, mà là bị thần niệm lực lượng công kích, dưới sự bất đắc dĩ lộ ra sơ hở. Thần niệm lực lượng không chỉ có thể để cho người ta sa vào đến trong ảo cảnh, di chuyển vật thể, tới vô ảnh đi vô tung, thậm chí còn có thể trực tiếp công kích người tinh thần, khiến người khó lòng phòng bị. Đây mới là thần niệm lực lượng khó dây dưa nhất địa phương. A, ngươi muốn chết? Lôi Đạo triệt để bạo nộ rồi. Hắn lúc nào đánh cho như thế biệt khuất, chật vật như vậy rồi, cơ hồ bị người vây công, không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhưng là ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, chính là đường đường võ đạo thần thoại, thậm chí còn chém giết Ô lão tổ. Đao chạm võ đạo thần thoại, chính là gần như vô địch tồn tại. Một cái Thanh Mộc cung chủ, liền để Lôi Đạo chật vật như thế. Giờ khắc này, Lôi Đạo triệt để thúc dục tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa. Lập tức, Lôi Đạo thân thể cấp tốc bành trướng, cơ hồ nở ra vài vòng, thành một tôn thân cao vượt qua 2 mét. Bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, toàn thân đều che kín màu xanh đen mạch máu quái vật đáng sợ. Đây mới là Lôi Đạo trạng thái mạnh nhất. Cự đại hóa, Lôi Đạo đem tự thân kim cương bất hoại chi thân phát huy tới cực hạn. Vốn chính là một đường dùng ngạnh công, thậm chí trồng chất 21 môn ngoại công thành tựu đại tông sư. Lôi Đạo thân thể vốn là so những đại tông sư khác còn mạnh hơn nhiều. Mà lại, Lôi Đạo còn có nguyên khí chi hoa. Oanh, nguyên khí chi hoa hơi chấn động một chút, lập tức lượng lớn nguyên khí đảo tràn vào trong cơ thể. Lập tức, Lôi Đạo nguyên bản đã bành trướng vài vòng thân thể, lại bành trướng một vòng. Đây là lượng lớn nguyên khí quán trú sau sinh ra biến hóa. Nhất là Hồng Nhật Công, đây chính là loại hình công kích khí công, có thể tăng cường Lôi Đạo thân thể mỗi một chỗ. Tại nguyên khí chi hoa chống đỡ phía dưới, nguyên khí đơn giản vô cùng vô tận, dồn dập đảo tràn vào Lôi Đạo thân hình khổng lồ bên trong, nhường Lôi Đạo khí thế trên người càng thêm dọa người. Hiu, làm Thanh Mộc cung chủ lại một lần nữa điều khiển dao găm đâm tới lúc, Lôi Đạo nhìn cũng không nhìn, một tiếng gầm nhẹ, lập tức dùng như là quạt hương bồ bàn tay lớn ra sức vồ một cái. Xoẹt, dao găm bị Lôi Đạo một mực nắm ở trong tay, mặc cho Thanh Mộc cung chủ thần niệm lực lượng lại thao túng cũng không cách nào động đậy. Lôi Đạo nhe răng cười một tiếng, hai tay đột nhiên nắm chặt dao găm, dùng sức nhất trà sát. Dao găm phát ra làm người chói tai, xoẹt, thanh âm. Nhưng rất nhanh thanh âm liền biến mất không thấy. Chờ đến Lôi Đạo xòe bàn tay ra lúc, dao găm đã không thấy. Cũng chỉ còn lại có một đoàn bột phấn, bị Lôi Đạo tiện tay vẩy trên mặt đất, nắm thiết thành phấn. Cái này vốn là một loại đối với lực lượng lớn đến cực hạn khoa trương hình dung. Cho dù là đại tông sư, có thể đem tinh thiết nắm thành mảnh vỡ, nhưng nắm thiết thành phấn, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo làm được, thậm chí luôn luôn sắc bén dao găm. Tại cự đại hóa Lôi Đạo trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích, liền da đều không có thể đâm rách. mà lại dao găm vẫn là chuyên môn dùng để cùng đại tông sư chiến đấu. Dùng tới đối phó đại tông sư kim cương bất hoại chi thân. Bản thân tài liệu liền vô cùng đặc thù, rất khó hư hao, nhưng bây giờ lại bị lôi đạo nắm thành một đoàn bột phấn. Loại lực lượng này đơn giản nghe rợn cả người, cho dù là đại tông sư đều rất khiếp sợ. Đây là người thân thể có thể đạt tới lực lượng. Thậm chí, tất cả mọi người hoài nghi, đao thần lôi đạo trong cơ thể có phải hay không cất giấu một đầu man hoang hung thú. Lôi đạo có lẽ căn bản liền là một đầu khoác lên da người khủng bố hung thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,